Vô địch Hắc Thương, chương 26, Thần Phong Gen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm phục vụ người chơi Mộng Tiên Thành tên là Thành Thượng Thành, là một tòa cao ốc hình dáng như con hạc, cũng chính là kiến trúc đặc trưng cửa Mộng Tiên Thành. Chỉ có điều trung tâm tiến giai chức nghiệp tại lầu 32 có vẻ quá mức vắng vẻ, thế giới thứ hai. Từ khi Clo Beta tới bây giờ, cũng chưa từng có ai có thể cầm pháp bảo tới để hoàn thành lần tiến giai đầu tiên. Người chơi tôn quý, chào mừng các ngài tới trung tâm tiến giai chức nghiệp. Rất vinh hạnh được phục vụ vị du hiệp xinh đẹp và ngài tay súng dũng cảm. NPC nơi này rõ ràng là trí năng rất cao, rõ ràng liếc mắt có thể nhận ra Diệp Sảng và Tinh Tinh là tay súng và cung thủ. Tiến vào đại sảnh trung tâm tiến giai, một vị NPC xinh đẹp đi tới đón. Hai vị, rất vui mừng vì các vị đã tới đây, tên của ta là Lệ Toa, rất vinh hạnh vì được phục vụ hai vị, bởi vì từ trước đến giờ người chơi tiến hành tiến giai rất ít, cho nên trung tâm của chúng ta có thêm khuyến mãi, đó là nếu hai vị nguyện ý tiến giai, như vậy xem xét pháp bảo sẽ không thu bất luận chi phí gì. Diệp Sảng vội vàng đưa bảo dương trên tay mình cho Lệ Toa, hắn chỉ sợ Tinh Tinh cô nương mà đổi ý thì toi. May là Tinh Tinh trực tiếp xuất ra kim tiền tạp, giống thẻ tín dụng tiêu sái cơ cơ thẻ một vòng, khí chất. Rất có khí chất, Diệp Sảng nói, Lệ Toa tiểu thư, cô mau đi xem xét đi. Lệ Toa mỉm cười, để bảo dương vào trong một cái máy giống máy copy ở trên bàn làm việc. Một trận hào quang hiện lên, hình chiếu 3D của bảo dương hiện ra, trên bàn làm việc phóng ra 3 tia sáng, phân biệt tại không trung bắn vào bảo dương, tạo thành một kiện vật phẩm xoay tròn. Hai người Diệp Sảng chăm chú nhìn vào, không nhịn được đồng thời há to miệng ra. Đây là cái gì vậy? Lệ Toa cười nói. Hà tiên sinh, chúc mừng ngài, đây là pháp bảo mà tay súng sử dụng, tên là Bát Lộ Thần Mạo. Bát Lộ Thần Mạo, Diệp Sảng hoài nghi không biết Lệ Toa có tiềm lực trở thành đệ tử Tây Môn Suy Nghiêu không, đồ rác rưởi như thế mà nàng phán một câu là bảo bối. Lệ Toa đóng cửa thăm dò, lấy ra đồ vật, đây là một cái mũ tuy hình dáng có chút quê mùa nhưng lại có hai cái nút thắt rất bắt mắt. Diệp Sảng nhận lấy vừa nhìn, thuộc tính như sau. Bát Lộ Thần Mạo, pháp bảo bình thường, cấp bậc yêu cầu 5. Chức nghiệp yêu cầu tay súng, thuộc tính, HP, 50, lực lượng, 10, nhanh nhẹn, 30, tinh thần, 20, cảm giác, 10, nguyên tố, 5, né tránh, 3, không hổ là pháp bảo A. Tuy rằng chỉ là pháp bảo cấp 5, cấp bậc có thấp một chút nhưng mà thêm nhiều thuộc tính như vậy thật là hiếm thấy, trang bị cường hóa bình thường chưa chắc có thể so sánh. Diệp Sảng đang cảm thán, thuyết minh của pháp bảo còn cho hắn một cú sốc. Mũ này vào thời kháng N, anh hùng kháng N Lý Hướng Dương của đội du kích TQ Bình Nguyên, để tránh rắc rối vì liên quan đến nước khác, mình để chữ cái đầu của nước đó thôi, anh em thông cảm. Đã mang theo, Lý Hướng Dương tiên sinh trung tâm báo quốc, anh dũng giết địch khiến cho giặc N nghe tin đã sợ mất mật, có lực cường đại chấn nhiếp đối với địch nhân, cho nên ai mang theo mũ này, cũng như Lý Hướng Dương tiên sinh có được năng lực đả kích rất lớn đối với đối phương. Kỹ năng, Bình Nguyên du kích thủ. Sơ cấp sử dụng cần tiêu hao 5 điểm nguyên tố, lấy báng súng đánh vào đối thủ sẽ tạo thành trạng thái mê muội trong một thời gian nhất định. Thiết đạo du kích hồn. Sơ cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng tiêu hao 10 điểm nguyên tố, trong nháy mắt khôi phục 20 điểm tinh thần, khiến cho tinh thần quân ta tăng cao, sĩ khí tăng nhiều, giống như Lý Hướng Dương tiên sinh anh dũng thiện chiến. Diệp Sảng thực ngạc nhiên, kỹ năng này tốt phi thường tốt, có kỹ năng này liền sẽ không chật vật như khi ở cung thương mang, đang đánh lại phải ăn bánh bao, thật là xấu hổ biết bao nhiêu à, pháp bảo chính là pháp bảo, Bát Lộ Quân vạn tuế. TQ vạn tuế, Lệ Toa cười nói, Hà tiên sinh, mời nhìn chỗ này. Diệp Sảng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bàn làm việc đã xuất hiện một cái màn hình hư ảo màu xanh lá, trên đó xuất hiện 5 loại ống nghiệm chứa thuốc nước. Đây chính là nước thuốc gen mà tay súng hệ du hiệp cần để tiến giai, sau khi tiêm vào nước thuốc sẽ thay đổi kỹ năng của thân thể ngươi, có thể tăng lên thuộc tính vĩnh cửu, ngươi chỉ có thể chọn một loại trong đó. Lệ Toa giới thiệu, Diệp Sảng liền có chút khẩn trương, phía nhà phát hành giới thiệu tiến giai chức nghiệp có rất nhiều con đường khác nhau, dù nó thực sự là đề cao toàn bộ thuộc tính của ngươi, nhưng ai cũng có sở trường riêng, căn cứ vào chính việc tiến hành chọn lựa tu luyện của mình. Sinh tồn gen, giá trị HP cao nhất. 20, dung lượng túi càn khôn, 10, nguyên tố, 15, kỹ năng đính kèm, đổi súng nhanh chóng. Kỹ năng bị động, nhiều à, Diệp Sảng chỉ có thể cảm thán nhân phẩm của mình rất cao, khó trách thường xuyên nghe người ta nói, tiến giai chức nghiệp chính là một lần để cao thoát thai hoán cốt thì ra chính là như vậy. Chiến đấu gen, giá trị HP cao nhất, 18, tất cả kỹ năng tăng lên một cấp tri thức. 10, né tránh, 5, kỹ năng đính kèm, ngắm định vị. Chờ đã, nước thuốc gen này hình như còn nhiều hơn cái bên trên, mấu chốt là nó đề cao 4 loại thuộc tính A, ma lực gen, giá trị HP cao nhất. 10, giá trị nguyên tố cao nhất. 10, kháng lực. 5, né tránh. 2, kỹ năng đính kèm, tiến hóa ma thương. Diệp Sảng mê man, thì ra nhân phẩm tốt cũng có chỗ phiền não à, ngươi nhìn cái ma lực gen này xem, tuy rằng con đường tu luyện nguyên tố không thích hợp tay súng, nhưng mà cái kỹ năng cuối cùng kia lại phi thường có khí chất, tay súng dùng vũ khí công kích có thể mang vào hiệu quả nguyên tố nhất định. Thần phong gen, giá trị HP cao nhất. 8, giá trị nhanh nhẹn cao nhất. 12, viễn trình. 20, kỹ năng đính kèm, nghĩ thái tiềm hành. 4 loại nước thuốc đều thật tốt à, nếu có thể tiêm cả 4 loại mà nói, chẳng phải là thích đến chết sao? Đáng tiếc chỉ có thể chọn một loại, cho nên Diệp Sảng do dự muốn chết, chọn loại nào thì tốt đây? Tinh Tinh không nhịn được nói. À Ngân, ngươi nên chọn cái thần phong gen kia đi, ngươi 18 cấp lại thêm HP cộng thêm dù ít nhưng ngươi hiện tại không gặp phải khinh giáp chiến sĩ có thực lực mạnh hơn nữa, thân pháp của ngươi rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh, vì vậy nên chọn loại gen cuối cùng, cẩn thận nghĩ lại mà xem, nhanh nhẹn cao số 1, muốn chết cũng khó, ngươi nói xem có đúng không? Ừ, có đạo lý. Diệp Sảng sợ nhất chính là bị giết. Được rồi, ta chọn thần phong gen. Có đạo lý cay răm ấy, Tinh Tinh chờ đợi đã hết kiên nhẫn, đưa ra chủ ý này giúp hắn, giờ phút này nàng một trận cười thầm, tiểu tử ngốc, tùy tiện hù vài câu ngươi liền tin a, hắc hắc hắc. Láng, cười đi em, sau này đừng có hối. Có thể Tinh Tinh cũng không thể ngờ được rằng, chính nhờ nàng lần này xảo hợp như vậy, kết quả sau này khiến cho Diệp Sảng ngẫu nhiên tiêu sái đi trên một con đường biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu kim tiêm lập tức đâm vào cánh tay Diệp Sảng, theo nước thuốc gen tiến vào, mặt Diệp Sảng cũng biến đổi thành đủ mọi màu sắc, nhìn thật đáng sợ. Xoài, một tiếng, Lệ Toa thu hồi kim tiêm. Chúc mừng Hà tiên sinh, hiện tại ngài đã là một hỏa thương thủ. Lệ Toa tiểu thư, đừng để ý đến hắn nữa, đến lượt ta rồi chứ. Tinh Tinh thúc giục nói, Diệp Sảng cũng chẳng muốn nhìn Tinh Tinh tiến giai, cẩn thận đánh giá lại chính mình. Người chơi, Hà Kim Ngân, cấp bậc 8, chức nghiệp hỏa thương thủ. Tiến giai sơ cấp, thuộc tính, HP 151, lực lượng 15, nhanh nhẹn 148, tinh thần 30, cảm giác 20, nguyên tố 10, chi thức 5, viễn trình 40, kháng lực 15, phòng ngự 20, bạo kích 0, đón đỡ 0, né tránh 12. Nói thật, thuộc tính hiện tại so với thuộc tính 3 ngày trước quả thực là một trời một vực. Đừng thấy Diệp Sảng hiện tại 18 cấp, thực lực của hắn hiện tại có thể so sánh với một tên 18 cấp với một thân thuộc tính như này, ngày hôm qua một mình đấu với Tê Lợi Ca cũng không có vấn đề gì, 148 điểm nhanh nhẹn a, với công kích viễn trình mạnh như vậy Tê Lợi Ca đừng có hòng nghĩ tới việc tiến gần đến mình. Đây chính là sự cường đại của pháp bảo và tiến giai chức nghiệp, hơn nữa chủ yếu là trang bị của Diệp Sảng cũng chưa đầy đủ, một khi mà có đủ thì sẽ càng cường đại hơn. Hắn ở chỗ này tự sướng, Tinh Tinh bên cạnh phát ra một tiếng hoan hô thanh thúy, Diệp Sảng ngẩng đầu vừa thấy Tinh Tinh quả nhiên có vận khí a, đây là pháp bảo cung thủ đó, trên màn hình xuất hiện số liệu. Nguyệt Quang Bảo Hạp, pháp bảo bình thường, cấp bậc yêu cầu 5, chức nghiệp yêu cầu cung thủ, thuộc tính, HP, 30, lực lượng, 40, nhanh nhẹn, 10, tinh thần, 10, nguyên tố, 15, bạo kích. 3. Pháp bảo này trong đại thoại Tây Du Chí Tôn bảo vì nghĩ cách cứu Tinh Tinh mà mang theo linh vật có khả năng xuyên qua thời không, vì thời gian đã lâu, năng lực thời không mất đi, nhưng ma lực vẫn như trước, cho nên trang bị này tăng nhiều năng lực phụ trợ. Số lượng tên mang theo. 40 tự động hồi phục tên. Tốc độ 5 giây một mũi. Tà ngất còn không tồi lắm, còn không phải là đồ rơi ra từ trên người boss. Diệp Sảng khinh thường nói. Tinh Tinh hiện tại nào có tâm tình để ý hắn, giờ phút này thực lực của nàng có thể nói là khủng bố. Người chơi, Tinh Tinh, cấp bậc 18, chức nghiệp thự quang xạ thủ. Tiến giai sơ cấp, thuộc tính, HP 386, lực lượng 82, nhanh nhẹn 44, tinh thần 60, cảm giác 79, nguyên tố 50, chi thức 5, viễn trình 77, kháng lực 31, phòng ngự 33, hội tâm nhất kích 8, đón đỡ 5, né tránh 10. Diệp Sảng cuối cùng cũng không phải là một nhân vật cùng cấp bậc với Tinh Tinh, nếu mà cùng PK Tinh Tinh chỉ cần một cái. Nhị Liên Tiễn, lập tức đùa chết Diệp Sảng. Ha ha, cái Nguyệt Quang Bảo Hạp này thật hợp tên ngươi. Diệp Sảng đây là thật tâm ca ngợi. Tinh Tinh lẩm bẩm, sớm biết có cái pháp bảo như vậy, lúc trước nên đăng ký tên là Tử Hà Tiên Tử. Diệp Sảng không nhịn được trợn mắt, điểm xấu đấy, Chí Tôn Bảo không phải cuối cùng cùng với Tử Hà Game Over. Y nói đứt, chi bằng ngươi trực tiếp đăng ký tên. Nương tử, mau ra đây xem thượng đế. Phi, ta một cước đá chết tên tiểu lưu manh nhà ngươi. Này cũng không được a, hay là nên gọi là. Qua, lại lên tiên rồi a, sao ta lại nói, lại nhỉ. Lên tiên là gì anh em tự hiểu. Hà Kim Ngân, mau tới đây ta một quyền đánh chết ngươi. Cách chương.